Trưởng Hoan, chương 229, đưa ăn, góc truyện audio.com, người đăng, Nguy Si ưa Di Gờ Hồng Đậu từ bên ngoài chạy vào phòng tới. Cô nương, trời mưa, Lạc Sinh tự nhiên nghe được ngoài cửa sổ giọt mưa, nghe vậy chỉ là cười cười, tiếp tục cụp mắt đọc sách. Hồng Đậu lại gần, giọng nói mang theo mấy phần tiếc nuối. Cô nương, trời mưa, liền không thể đi săn nữa nha. Nàng còn muốn hôm nay lại săn một đầu hươu đâu. Hôm qua ăn vào bình muộn hươu thịt ăn quá ngon. Chỉ tiếc tháng 6 hồng có chút ít. Món ăn này phân lượng liền theo sau ít. Không ăn đủ, cũng may hôm nay lại có tươi mới tháng 6 hồng đưa tới. Cái đại da mỏng, nàng lần lượt kiểm tra qua. Lạc Sinh đem thư quyển buông xuống. Vỗ vỗ tiểu nha hoàn ngày càng béo hồ mờ u bàn tay. Nghỉ ngơi một ngày không phải vừa vặn. Hồng Đậu hậm hực gật đầu, thoáng qua con mắt lại sáng lên. Cô nương, vậy chúng ta buổi trưa ăn cái gì nha? Có một rổ tháng 6 hồng đâu? Tiểu tì đếm qua, khoảng chừng 20 khỏa. Lạc Sinh khẽ giật mình, ở đâu ra nhiều như vậy tháng 6 hồng? Tháng 6 hồng xem như vật hi hãn, cũng không tốt đến. Hồng Đậu cười hì hì nói, Khai Dương Vương đưa tới. Phát ra đương nhiên, lệnh Lạc Sinh một hồi lâu không nói gì. Nghênh tiểu nha hoàn chờ đợi ánh mắt. Nàng nói, vậy liền làm thu quỷ nướng trứng đi. Mấy ngày nay ăn quá nhiều dầu mỡ đồ vật. Vừa vặn ăn chút thanh đạm. Thu quỷ nướng trứng, Hồng Đậu nháy mắt mấy cái. Thu quỷ tiểu thì biết, xào ăn hoặc trộn lẫn ăn đều tốt. Có thể thu quỷ cùng tháng 6 hồng làm sao đặt chung một chỗ làm đồ ăn nha. Tháng 6 hồng xào trứng gà, nàng ngược lại là nếm qua, ê ẩm ngọt ngào, cũng ăn ngon, lấy tháng 6 hồng vì chung, bỏ vào trứng gà cùng thu quỷ tới làm món ăn này. Lạc Sinh thuận miệng giải thích nói, nhấc lên làm đồ ăn, nàng liền nguyện ý nhiều lời vài câu, không có lời gì để so đàm luận thức ăn ngon an toàn hơn. Càng làm cho người ta tâm tình vui vẻ, nghe liền ăn ngon. Khai Dương Vương hôm qua viên kia tháng 6 hồng thật không có ăn không đấy. Lạc Sinh thu khóe miệng vui vẻ, giọng nói chuyển nhạt, không cần tùy ý nghị luận thân vương, đi gọi tú cô tới đi, cách nấu cơm còn sớm đâu, kêu cái gì tú cô. Hồng Đậu oán thầm, vẫn là đàng hoàng đi truyền lời. Trong phòng khôi phục yên tĩnh, Lạc Sinh đi tới trước cửa sổ, lẳng lặng xem múa, ngoài cửa sổ mưa rơi lớn dần. Gió mát lôi cuốn hạt mưa tà phi tiến đến, rơi vào hai gò má cùng trên mờ u bàn tay, làm nàng cảm giác được một hơi khí lạnh. Bắc Hà thu, muốn so kinh thành thu lạnh hơn một chút, đặc biệt là hạ lên như thế một trận mưa lớn, thậm chí có chút đầu mùa đông ý tứ. Cô nương làm sao đứng tại bên cửa sổ, coi chừng lạnh. Theo Hồng Đậu tiến đến, Tú Nguyệt thấy cảnh này, bước nhanh đi tới đem cửa sổ khép lại. Hồng Đậu không khỏi mở to hai mắt nhìn, tú cô lại tranh thủ tình cảm, vốn định trực tiếp đặt xuống dung mạo, suy nghĩ một chút thu quỷ nướng trứng, tiểu nha hoàn yên lặng nhịn, cô nương, ngài y phục ướt đâu? Hồng Đậu gạt mở Tú Nguyệt, cười nhẹ nhàng nói, tiểu tì cho ngài một lần nữa cầm một thân tới đi. Ngài là nghĩ mặc món kia nền trắng vung hoa hồng vải bồi đế dày. Vẫn là hạnh màu trắng thêu như ý hoa văn váy sam. Ngươi nhìn liền tốt, buồng trong rất nhanh chỉ còn lại Lạc Sinh cùng Tú Nguyệt. Tú Nguyệt nhịn không được nói. Cô nương muốn yêu quý thân thể. Bắc Hà nơi này không thể so kinh thành. Lúc này đã thật lạnh. Lạc Sinh mỉm cười, biết, chính là đứng tại bên cửa sổ thưởng một xem múa. Cái đứng trong một giây lát, Tú Nguyệt thường tận xem xét Lạc Sinh thần sắc. Cô nương có phải là có tâm sự, dưới cái nhìn của nàng, quận chúa lấy được cái kia chân quý vòng tay, còn cùng chiều hoa nhận nhau, hẳn là tâm tình không tệ mới là, con đường phía trước là khó, thế nhưng là so với trước kia, dưới mắt đã là đáng giá nhất cao hứng thời điểm. Lạc Sinh lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ có rèm, không có tâm sự, chính là đi vào Bắc Hà sau thường thấy trời cao đất rộng. Hôm nay đột nhiên bắt đầu mưa, nhìn bên ngoài mây đen buông xuống trời u ám dáng vẻ có chút không thích ứng. Cô nương, tiểu tì cho ngài chọn lấy một bộ này, ngài nhìn một cái có thích hay không?